Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2056. Chương 2056. Khởi hành hồi Tô Nam. Hiện tại ngươi còn không có bị buộc đến tuyệt lộ. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới tán dương đường? Không phải chờ tới bên bờ sinh tử, ngươi mới bằng lòng phản kích, đúng không? Triệu Hưng Nghiệp không ngừng lắc đầu nói, Lâm thần y a, ngươi không thể một mực như thế tùy ý bọn họ khi dễ. Ngươi đến phản kích a, danh tiếng chi chiến, nhất định phải bảo vệ cẩn thận chính mình danh dự. Lâm Thành Phi cười nói, như vậy xin hỏi lão vương gia, ta nên làm như thế nào phản kích? Tối thiểu nhất, cần phải đem Ngô Vân Phàm cùng Lý Thừa Phong bọn người việc ác công khai xuất hiện, để người đời biết, quả báo của bọn hắn, chết chưa hết tội. Triệu Hưng Nghiệp hung dữ nói ra, chúng ta không có đi tìm bọn họ để gây sự đã rất cho gia tộc bọn họ mặt mũi. Hiện tại bọn hắn lại còn dám chủ động nhảy ra, thật đem chúng ta quan phương làm thành bài trí đúng không? Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp là hoàn toàn đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Không chỉ là hắn, thì liền Triệu Vân Nhượng đều là ý tứ này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Thành Phi là giết qua người à? Thế nhưng là giết, đều là người đáng chết. Hắn một mực cẩn trọng vì Hoa Hạ làm lấy rất nhiều chuyện. Nhân tình này, Hoàng thất hội ghi ở trong lòng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, đột nhiên nói ra, đúng, lão vương gia, ngài có thể để người ta trước tra một chút Ngô gia cùng Lý gia. Bọn họ tại kinh thành nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không như vậy trong sạch. Chỉ cần tìm được một số giết người phóng hỏa dấu vết để lại, cũng đủ để cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Có thể là như vậy, vẫn không thể tẩy thoát người tội giết người tên a. Phong Cửu Ca lại là nói ra, chúng ta trước cha, chỉ cần có thể tìm tới bọn họ mấy nhà tay cầm. Tại sao phải sợ bọn hắn tiếp tục tìm Lâm thần y phiền phức hay sao? Mạc Thiên Nhai cũng là đồng ý gật đầu nói, không tệ, lấy người chỉ đạo còn trị thân thể chi thân, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Nói đến nước này, Triệu Hưng Nghiệp cũng chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi, Cửu Ca, Thiên Nhai, điều tra bọn họ nội tình sự tình, thì xin nhờ cho hai vị. Phong Cửu Ca cùng Mạc Thiên Nhai cùng nhau ôm quyền, định không hổ thẹn, cái này ba cái lão một cái đầu so một cái cuống cuồng. Xác định rõ phương án, thì vội vã cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, trực tiếp ra biệt thự, chuẩn bị làm sự tình đi. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười, bất quá, nhưng trong lòng thì xẹt qua từng trận ấm như bệnh nhiệt vào mùa xuân hinh. Dù sao, vẫn là có người quan tâm chính mình a. Bất quá, đợi đến mấy người đi tới cửa, Lâm Thành Phi lại đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng về phía trước vượt một bước, sau một khắc, liền đã thân ở ba người trước mặt. Hắn trực tiếp nhìn về phía Mạc Thiên Nhai, hỏi, Mạc lão, có chuyện, không biết mới không tiện hỏi, tất cả mọi người là chính mình người. Lâm thần y cứ việc nói, Mạc Thiên Nhai cười ha hả nói ra. Lâm Thành Phi do dự một chút, chậm rãi mở miệng hỏi, Khương Sơ Kiến, hiện tại ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Mạc Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, vậy mà đối với Lâm Thành Phi nháy mắt ra hiệu, nhớ nàng. Lâm Thành Phi mặt mo đỏ ửng, nói ra, chẳng qua là cảm thấy thật lâu không gặp nàng, mà lại nàng một cái nữ hài tử, một người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Mạc Thiên Nhai cười nói, yên tâm đi, nàng bây giờ ngay tại Tô Nam, mà lại, ta cũng khuyên ngươi một câu, lớn nhất liền lập tức hồi Tô Nam một chuyến. Vì cái gì? Bởi vì, bên kia có thiên đại cơ duyên, Mạc Thiên Nhai thần bí khó lường nói ra. Mới thấy có thể bị nguy hiểm hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng là, tại trung thu đêm trăng tròn, nếu như ngươi không quay về lời nói, khẳng định sẽ hối hận. Điểm này ta có thể xác định. Lâm Thành Phi thở dài. Bên này còn có một cặp sự tình không có xử lý. Ta làm sao trở về a? Bên này sự tình cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể xử lý tốt. Phong Cửu Ca nói ra. Người trước tiên có thể trở về. Các loại đem Tô Nam sự tình xong xuôi. Trở lại giải quyết chuyện này. Ngô gia cùng Lý gia nội tình. Không phải đơn giản như vậy liền có thể tra rõ ràng. Mà lại, Lâm Thành Phi đã tạm thời không có ý định ra mặt đáp lại giết người sự tình. Như vậy mặc kệ là tại Tô Nam vẫn là tại Kinh Thành. Đều không có khác nhau quá nhiều. Lâm Thành Phi hồ nghi nhìn lấy Mạc Thiên Nhai. Mạc Lão, đến cùng là chuyện gì? Nếu như người thật hồi Tô Nam, tự nhiên là sẽ biết. Mạc Thiên Nhai nói ra, người thật cần phải trở về một chuyến, mới thấy một người ở bên kia, còn thật có chút nguy hiểm. Người cũng biết, gần nhất các người Tô Nam đã tụ tập quá nhiều cao thủ a. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu. Chẳng lẽ bọn họ chỗ lấy tụ tập đang tính thì cùng Trung Thu Chi Dạ có quan hệ? Đúng vậy, Mạc Thiên Nhai nói ra. Đến lúc đó người liền biết. Nói xong, cùng Triệu Hưng Nghiệp Phong Cửu Ca quay người rời đi. Tiên môn sự tình, chỉ có chút ít không có mấy người biết. Phần lớn người cũng đều coi là Tô Nam chỉ là có trọng bảo sắp xuất thế mà thôi. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ. Tại nguyên chỗ đứng sau một lát, hắn lập tức trở về đến biệt thự. Đối với trung nữ nói ra, ta hiện tại muốn về Tô Nam một chuyến. Các người cố gắng ngốc trong phòng, không muốn ra khỏi cửa. Vì cái gì không thể ra cửa? Tiền Nghinh Nguyệt cái thứ nhất không cam tâm nói ra. Người không biết hiện tại có người tại ác ý công kích ta. Lâm Thành Phi nói ra, ta hoài nghi đối phương có cái 10 phần cao thủ khủng bố. Trong nhà lời nói, có trận pháp có thể bảo hộ các ngươi. Thế nhưng là đi ra ngoài, lấy các ngươi tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lần này hồi Tô Nam, Lâm Thành Phi cũng không biết gặp được cái gì, cho nên vẫn là cảm thấy tự mình đi so sánh yên tâm. Bên kia thế nhưng là có quá nhiều tu đạo người a. Bất quá, Tô Nam xảy ra đại sự, mặc kệ là Tôn Diệu Quang vẫn là Lục Tinh không, vậy mà đều không có cho mình nửa điểm tin tức. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút thật không thể tin, lại hoặc là nói, cái này cái gọi là đại sự, chỉ là nghe nhầm đồn bậy, cũng không thế nào xác thực, cho nên bọn họ mới phát giác được, không cần thiết để tự mình biết. Lâm Thành Phi cũng không có nghĩ quá nhiều, lại cùng Tiêu Tâm Nhiên Hứa Nhược Tình bọn người nói mấy câu về sau. Ra biệt thự, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, một bước lên mây mà lên. Hôm nay là 14 tháng 8, ngày mai sẽ là Trung Thu Chi Dạ. Lâm Thành Phi cũng rất muốn biết, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Xa xa ngàn dặm đường, đối Lâm Thành Phi tới nói, bất quá là thoáng qua ở giữa. Không ai nghĩ đến, tại Lâm Thành Phi bị đông đảo chỉ trích cùng hoài nghi thời điểm, hắn lại nhưng đã vụng trộm chuồn ra Kinh Thành, trở lại Tô Nam tiêu diêu tự tại. Đến Tô Nam trên không, Lâm Thành Phi liền đã phát giác được, bây giờ tại Tô Nam trong thành cao thủ xa so với hắn lên một lần đến thời điểm muốn nhiều rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều khí tức cực kỳ cường hãn, rất rõ ràng đã là văn đạo cảnh phía trên cao thủ. Hắn thần thức trong nháy mắt bao phủ chỉnh tòa thành thị. Nhìn đến phụ mẫu ngay tại vì một số lông gà vỏ tỏi sự tình cãi nhau, không khỏi khóe miệng kiều kiều, lộ ra một chút nụ cười. Dạng này rất tốt, người nhà bình an, đối Lâm Thành Phi tới nói, mới là trọng yếu nhất. Thân hình hắn lóe lên, bay thẳng phụ mẫu chỗ biệt thự mà đi. Đã đến, cũng nên trước cùng bọn hắn chào hỏi, cùng phụ mẫu ăn một bữa. Sau khi ăn xong, Lâm Thành Phi không có trì hoãn một lát, trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm Khương Sơ Kiến bóng người. thời gian cấp bách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.